Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 952, ta đến diệt tông. Ta sẽ để cho bọn hắn giấu ở thần thánh bề ngoài phía dưới xấu xí cùng ác độc. Bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Lăng Vũ nói ra, ngươi có chứng cứ? Trần Hạo gật đầu, ta đã nắm giữ không ít chứng cứ. Hôm nay sẽ có một trận huyết chiến chờ ta. Lăng Vũ cười nói, ngươi cảm thấy ta tới là vì cái gì? Cái gì? Trần Hạo hỏi. Lăng Vũ tiếu dung thu liễm, hờ hững nói, diệt tông. Trần Hạo con ngươi có chút co rụt lại, rất nhanh cười to, tốt, ngươi làm sao tại cái này? Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng giọng nữ vang lên, nói chuyện nữ tử kia quần áo hoa lệ, chậm rãi đi tới, nhìn xem Trần Hạo ánh mắt mang theo chán ghét. Không cần để ý, cái nào đó gia tộc Thiên Kim tiểu thư, ta mới tới cái này thế giới lúc cùng các nàng gia tộc kết xuống một chút mâu thuẫn. Trần Hạo giải thích nói, nàng hôm nay đến nơi này, đoán chừng là vì gia nhập Dơ Cao Thiên Thần Tông. Lăng Vũ gật đầu, sâu kiến mà thôi, ngươi nói cái gì? Mộc Khuynh Thành nhìn về phía Lăng Vũ, lạnh lùng hỏi, đều nói nàng là sâu kiến, Lăng Vũ tự nhiên sẽ không phản ứng một con run dế. Trần Hạo nói ra, Mộc tiểu thư, ân oán giữa chúng ta không tính quá sâu, cho ngươi một câu lời khuyên, đi nhanh lên đi, ngươi chẳng lẽ không biết, huynh trưởng của ta chính là Dơ Cao Thiên Thần Tông đệ tử. Lúc này nơi đây, ngươi chẳng lẽ còn không rõ tình cảnh của mình? Cái gì tình cảnh? Trần Hạo hỏi, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể không sợ hãi. Dạng này tầm mắt không khỏi quá thấp. Mộc Khuynh Thành cái cằm khẽ nâng, tựa như một con cao ngạo thiên nga trắng, lườm Lăng Vũ một chút. Như ta là ngươi, hiện tại cơ hội nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng ta, để cho ta bỏ qua cho các ngươi. Ngu xuẩn. Lăng Vũ lắc đầu. Ngu xuẩn. Mộc Khuynh Thành hơi sững sờ, chợt một đôi xinh đẹp trong ánh mắt tuôn ra nồng đậm oán độc, nói, chưa từng người dám nói ta là ngu xuẩn. Ngươi mẹ nó cho là ngươi là ai? Huynh trưởng của ta lập tức sắp đến, ta sẽ để cho hắn đem ngươi miệng xé nát. Ngươi không phải rất biết nói à? Ta để ngươi nói tiếp, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần làm phiền Mộc công tử. Cởi mở tiếng cười vang lên, một người trung niên nam nhân đi tới, đi theo phía sau mấy đầu mặt mục đáng sợ thú nô. Nguyên lai là Nặng Thúc Thúc. Mộc Khuynh Thành cười nói, Trọng Thiên cung kính khom người, lộ ra vẻ cung kính. Mộc Huyết Kiếm là Dơ Cao Thiên Thần Tông tinh anh đệ tử, hắn chỉ là một cái không tính yếu thị tộc tộc trường. Lấy lòng Mộc Khuynh Thành là rất có cần thiết. Xé nát miệng của hắn. Trọng Thiên hạ lệnh, giống. Năm đầu thú nô cùng giống, trên thân dâng lên đáng sợ lôi điện màu đen, nổ tung ở giữa như là hỏa diễm thiêu đốt. Nhà ta lôi viêm thú nô tàn nhẫn khát máu, tuyệt đối có thể để cho Mộc tiểu thư hài lòng. Trọng Thiên cười nói, Mộc Khuynh Thành biểu hiện được ôn nhu hữu lễ, vậy liền đa tạ Nặng Thúc Thúc. Nàng vừa dứt lời, một viên đáng sợ đầu lâu bay tới, mang theo xanh biếc vết máu. Đông, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Mộc Khuynh Thành cả người đều bị đập bay, đau đến tiếng kêu rên liên hồi. Nàng chỉ tiến hành qua đơn giản một chút tu luyện, thực lực quá yếu, cái này một đập trên cơ bản hủy nàng căn cơ. Tại sao có thể như vậy? Trọng Thiên xoay người nhìn lại, con người đột nhiên co lại, đột nhiên co lại con người phản chiếu lấy năm đầu thú nô thi thể. Tử tướng thê thảm, nhìn thấy mà giật mình. Trung ương đứng mặt không thay đổi Trần Hạo, hắn vạn phần hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, tựa như thoát đi, nhưng mà quay người lại liền đụng phải Lăng Vũ trên thân. Lăng Vũ tiện tay bóp chặt cổ của hắn, đem hắn nhấc lên. Trọng Thiên thực lực không tầm thường, giờ phút này lại chỉ có thể giống một con heo, làm một chút vô lực giãy giụa. Lăng Vũ thoáng dùng sức, trực tiếp cắt đứt cổ của hắn. Trọng Thiên khí tuyệt bỏ mình. Mộc Khuynh Thành vừa mới đứng lên, nội tâm căm hận để nàng sát ý tràn đầy, đang muốn nói chút ngoan thoại phát tiết một phen, liền thấy cái này khiến người dùng mình một màn, lời đến khóe miệng lúc này bị sinh sinh nén trở về. Kém chút sợ tè ra quần. Cũng may, Lăng Vũ cùng Trần Hạo những cử động này đã đưa tới chú ý của mọi người. Có Dơ Cao Thiên Thần Tông đệ tử đi tới, trong đó có Mộc Khuynh Thành huynh trưởng. Mộc Huyết Kiếm, là ai tại nơi này làm càn? Huyết trưởng, Mộc Khuynh Thành nước mắt rơi như mưa, một chút liền vọt tới, nhào vào Mộc Huyết Kiếm trong ngực, tiếng khóc tràn ngập ủy khuất cùng đáng thương. Thế nào? Mộc Huyết Kiếm giận dữ, ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Mộc Khuynh Thành chỉ vào Trần Hạo cùng Lăng Vũ, ca, giúp ta giết bọn hắn. Nhất là cái kia tóc vàng nam nhân, xé nát miệng của hắn. Ta minh bạch, Mộc Huyết Kiếm trầm giọng nói, ánh mắt xâm nhiên băng lãnh. Chư vị sư huynh đệ, lần này các ngươi đừng xuất thủ. Huyết Kiếm, hạ thủ không nên quá hung ác. Hù dọa muốn tới gia nhập chúng ta Dơ Cao Thiên Thần Tông đệ tử sẽ không tốt. Một đệ tử trêu đùa, ta tự có phân tắc. Mộc Huyết Kiếm cười lạnh một tiếng, đằng không mà lên, ta chỉ là để bọn hắn kiến thức một chút như thế nào địa ngục. Một đạo huyết quang từ hắn trên thân bay ra, trong hư không xoay quanh, tản ra nồng đậm kiếm ý, trong kiếm ý mang theo một cỗ khát máu dục vọng. Hắn lúc đầu danh tự cũng không gọi Mộc Huyết Kiếm, mà là luyện thành nào đó nhất chiêu số về sau, vì phù hợp một chiêu kia mà đổi thành Mộc Huyết Kiếm. Cái này có lợi cho tại đạo phương diện bên trên thực hiện nhân kiếm hợp nhất. Một chiêu này cũng xác thực rất mạnh, từng trợ hắn vượt cấp chém giết cường địch vượt qua 10 tên. Mọi người tại đây chỉ cảm giác lại một thanh sắc bén kiếm gác ở trên cổ của mình. Chỉ cần thoáng khẽ động, thanh kiếm này liền sẽ cắt đứt cổ của mình, hút khô máu của mình. Huyết Kiếm rơi xuống, chém về phía Lăng Vũ, chính là muốn xé nát miệng của hắn. Trần Hạo cất bước, đấm ra một quyền, quyền phong cương liệt, đứt đoạn Huyết Kiếm. Mộc Huyết Kiếm không sợ hãi ngược lại cười. Hắn một chiêu này cũng không có dễ dàng như vậy phá giải. Đứt đoạn Huyết Kiếm biến thành huyết quang, tràn ngập ra, nhỏ bé như ở trước mắt, mắt thường không thể gặp. Vô số điểm sáng một lần nữa hóa thành lưỡi kiếm, trong hư không xuyên qua, phát ra chiến minh thanh âm, tràn ngập toàn trường, phảng phất có vô hình con muỗi ở bên tai vù vù. Mọi người toàn thân phát lạnh, chỉ cảm giác đặt mình vào một cỗ đáng sợ mấy chục lần trong nguy cơ. Không dám chút nào vọng động, Lăng Vũ phất tay, một cỗ cuồng phong nổi lên. Trong cuồng phong lộ ra một cỗ khó mà hình dung lực lượng, tràn trề không gì chống đỡ nổi, giống như tại trình bày một loại nào đó khủng bố pháp tắc. Trong cuồng phong, vô số vi mô phương diện huyết kiếm chôn vùi, Mộc Huyết Kiếm dùng mình, cuồng phong phá đến, hắn không kịp thoát đi, bị dìm ngập tại trong cuồng phong, huyết nhục bóc ra thân thể, lộ ra sâm sâm bạch xương. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng để ra đầu nổ tung. Mộc Nghiêng choáng váng, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung, lập tức đã mất đi tất cả khí lực, ngồi liệt trên mặt đất, thất hồn lạc phách lắc đầu. Không, không có khả năng, đây không có khả năng. Chư vị sư huynh, vì huynh trưởng ta báo thù a. Nàng đột nhiên hướng phía những cái kia đồng dạng bị dọa đến không nhẹ đệ tử gào thét. Bọn hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhìn nhau gật đầu, gọi trưởng lão, Lăng Vũ quá mạnh, tình thế rất nghiêm trọng. Không phải bọn hắn có thể ứng phó được, nhưng bọn hắn đi được sao? Đi không được, Trần Hạo đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cười lạnh nói, hiện tại biết chạy.